Vậy mọi chuyện là sao? Mới mấy phút trước còn là người yêu của siêu mẫu, giờ anh ta lại nói lớp trưởng là người yêu anh ta. Quả thật nghĩ không thể thông. Cách chương.